Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28 quyển 6. Chiếc xe của cặp vợ chồng trẻ bám theo xe phía trước đi qua ngã tư theo đúng quy định của đèn tín hiệu. Đúng lúc này, chiếc xe đang lao nhanh của Vũ Đức Chí vượt qua ngã tư bất chấp đèn đỏ rẽ trái. Đâm! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo là những mảnh vỡ bay tứ tung, hai chiếc lốp xe, ghế xe bay lộn nhào rơi xuống đất. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người đi bộ. Mọi người tận mắt chứng kiến chiếc xe Nhật Bản bị đâm thành hai mảnh. Ngay sau đó, cặp vợ chồng mới cưới bị hất văng ra khỏi chỗ gãy và chết ngay tại chỗ, cùng chết còn có đứa bé trong bụng người vợ. Sau đó, xe của Vũ Đức Chí lại lần lượt đâm vào một chiếc taxi và một chiếc xe tư nhân. May mắn thay, hai chiếc xe này có chất lượng khá tốt. Dù bị hất văng ra xa, nhưng tài xế chỉ bị thương nhẹ. Xe của Vũ Đức Chí cuối cùng dừng lại khi đâm vào cột đèn bên đường. Lúc này, toàn bộ đầu xe đã biến dạng nghiêm trọng. Sau khi cảm nhận được cú sốc mạnh, Vũ Đức Chí mới tỉnh táo lại từ trạng thái mất tập trung. Nhìn từ khi đã bung ra, nhìn tư thế kỳ dị của chiếc xe và cột đèn đường ở phía xa, Vũ Đức Chí đột nhiên nhận ra rằng mọi chuyện hỏng bét rồi, bị gây họa lớn rồi. Thấy tình hình như vậy, phản ứng đầu tiên của Vũ Đức Chí là bỏ chạy. Thế là hắn nhanh tay mở cửa xe, xuống xe xem xét tình hình phía sau. Khi nhìn thấy chiếc xe Nhật Bản bị đâm gần như tan nát và hai thi thể lạnh ngắt trên mặt đất, hắn không nói một lời, ba chân bốn cẳng chạy về phía lề đường. Vừa chạy, hắn vừa lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Lão Tôn, tôi gặp tai nạn rồi. Anh lập tức cử người đến khu vực giao nhau giữa đường Điền Phi và đường Martin giúp tôi nhận tội thay. Lão Tôn là thư ký cũ của Vũ Chí Bảo, là bố Vũ Đức Chí. Ngay cả bây giờ, ông ta vẫn thường đến nhà Vũ Chí Bảo thăm hỏi lãnh đạo cũ. Hơn nữa, Lão Tôn và Vũ Chí Bảo lại trao tuổi nhau cho nên quan hệ rất tốt. Nhận được điện thoại của Vũ Đức Chí, Lão Tôn lập tức nói: Được, tôi sẽ sắp xếp ngài. Tuy nhiên, Vũ Đức Chí không ngờ rằng vừa cúp điện thoại, vài người đi đường đã tức giận xông tới, lớn tiếng hô: Tên này là tài xế gây tai nạn bỏ trốn, mau bắt hắn lại. Đồng thời, đám đông xung quanh cũng xông tới. Vũ Đức Chí thấy tình hình này thì tức đến méo cả mũi, vừa chửi rủa lũ cho chết chúng mày sao lắm chuyện thế, vừa tiếp tục chạy thục mạng. Tuy nhiên, lần này hắn càng chạy, đám đông dân dữ càng bất mãn, đuổi theo sát nút. Cuối cùng, sau khi Vũ Đức Chí chạy được 1 km, hắn bị chặn lại. Lúc này, hai cảnh sát giao thông lái xe đến, áp giải Vũ Đức Chí đi. Những người dân giúp truy bắt Vũ Đức Chí thấy tình hình này mới thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rằng lần này tài xế gây tai nạn chắc chắn không thoát được. Tối hôm đó, việc Vũ Đức Chí lái xe gây tai nạn bỏ trốn dẫn đến chết người đã trở nên nóng hổi trên mạng. Các giới đều yêu cầu cảnh sát thành phố Lục Minh phải điều tra nghiêm khắc. 11 giờ đêm, cục trưởng cục quản lý giao thông thành phố Lục Minh Tôn Liên Hải đang suy nghĩ với vẻ mặt nặng nề về việc nên xử lý vụ việc của Vũ Đức Chí như thế nào thì điện thoại của ông ta đột nhiên reo lên. Tôn Liên Hải nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, lập tức nhấc máy cung kính nói: Lão lãnh đạo, chào ngài, tôi là Tiểu Tôn. Người gọi đến chính là thị trưởng tiền nhiệm thành phố Lục Minh Vũ Chí Bảo. Vũ Chí Bảo thản nhiên nói: Tiểu Tôn à, cậu rời tôi cũng nhiều năm rồi, sự nghiệp gần đây có thuận lợi không? Tôn Liên Hải vội vàng nói: Lão lãnh đạo, tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ sự bồi dưỡng của ngài. Vũ Chí Bảo lúc này mới khẽ cười: Tiểu Tôn, tôi vừa nghe nói thằng bé Đức Chí gây họa rồi, bị tình nghi gây tai nạn bỏ trốn, còn khiến hai người chết, ba người bị thương. Cục quản lý giao thông thành phố Lục Minh các cậu nhất định phải chấp pháp nghiêm minh, công tư phân minh đấy nhé. Tôn Liên Hải vội vàng nói: Lão lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Cúp điện thoại, Tôn Liên Hải không khỏi cười khổ, nhìn mấy phó thủ hạ bên cạnh nói: Lão Vu gọi điện đến gây áp lực rồi, các cậu nói vụ việc của Vũ Đức Chí này chúng ta nên xử lý như thế nào? Một phó thủ hạ lập tức nói: Thưa cục trưởng Tôn, tôi thấy chúng ta cứ trực tiếp tuyên bố rằng Vũ Đức Chí bị mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần cấp tính khi gây tai nạn là được. Bệnh này không nhìn thấy, không sở thấy, các thiết bị máy móc cũng không kiểm tra ra được. Chúng ta nói hắn có thì hắn có, chúng ta nói hắn không có thì hắn chính là không có, có cũng như không. Tôn Liên Hải nghe thuộc hạ nói vậy thì không khỏi nhíu mày. Tôi nói lão Ngô à, lý do này thì hay đấy, nhưng dễ gây tranh cãi và nghi ngờ lắm đấy. Hơn nữa lý do này người ta dùng lâu rồi, lần này chúng ta dùng lại liệu có ăn thua không, liệu có gây ra tranh cãi lớn hơn không? Phó cục trưởng Ngô Pháp Thiên lại cười nhạt. Cục trưởng Tôn, tôi thấy không có vấn đề gì, vận tốc hơn 100 km/h còn có thể được các chuyên gia chứng minh là 70 km/h, huống chi là bệnh tâm thần này, loại bệnh này thích hợp nhất để bịa đặt ra. Chỉ là chúng ta muốn gắn cho Vũ Đức Chí loại bệnh này, chúng ta cần phải chuẩn bị trước một số việc. Tôn Liên Hải trầm giọng hỏi. Cần chuẩn bị những gì? Ngô Pháp Thiên nói. Trước hết, chúng ta phải khiến Vũ Đức Chí phối hợp diễn một vài màn kịch. Hiện tại Vũ Đức Chí đang bị tạm giam ở đồn công an phải không? Hãy bảo đồng chí Vũ Đức Chí thể hiện cảm xúc mất kiểm soát một chút trong đồn công an, làm vài hành động thái quá, ví dụ như tự tát vào mặt, giả điên giả dại, thậm chí dùng đầu đập mạnh vào bàn cũng được. Chỉ có như vậy, sau này khi chúng ta công bố hắn mắc chứng rối loạn tâm thần cấp tính tạm thời, chúng ta mới có thể ăn nói với giới truyền thông. Đây coi như là một nước cờ chuẩn bị trước. Tôn Liên Hải cười khổ. Lão Ngô, thân phận của Vũ Đức Chí anh biết mà, đây là một cậu ấm đấy. Anh bảo hắn giả điên giả dại, liệu người ta có chịu không? Ngô Pháp Thiên nói. Nếu muốn thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có cách đó mới có thể làm cho mọi chuyện êm xuôi. Nếu không, chúng ta khó mà bảo toàn cho hắn. Điểm này chúng ta phải nói rõ với hắn trước. Thứ hai, có thể kể cho hắn nghe về những nhân vật lịch sử đã giả điên giả dại để thoát khỏi kiếp nạn như thế nào. Tôi có hai ví dụ có thể kể cho hắn nghe. Thứ nhất là Tây Bá Hầu Cưu Xương, để tránh bị Trụ Vương giết hại, đã ăn thịt viên làm từ thịt con trai mình do Trụ Vương làm, sau đó giả điên mới trốn về nước và cuối cùng tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Thứ hai, Tôn Tấn và Bàng Quyên đều là đệ tử của Quỷ Cốc Tử thời chiến quốc. Sau này Bàng Quyên trở thành hậu tướng quân của Ngụy Huệ Vương, vì ghen ghét tài năng, sợ Tôn Tấn thay thế vị trí của mình, đã lừa Tôn Tấn đến nước Ngụy và khoét xương bánh chè của ông. Hắn vốn định giết Tôn Tấn, nhưng sau đó Tôn Tấn giả điên giả dại, lại được sứ giả nước Tề giúp đỡ đến nước Tề, được Tề Uy Vương trọng dụng, và cuối cùng trong trận Ma Lăng đã đánh bại Bàng Quyên lừa hận. Nói đến đây, Ngô Pháp Thiên trầm giọng nói. Cục trưởng Tôn, bây giờ là xã hội pháp trị, áp lực dư luận rất lớn. Nếu Vũ Đức Chí ngay cả một chút hy sinh nhỏ nhoi như vậy cũng không chịu làm, e rằng cục quản lý giao thông chúng ta cũng không có cách nào ăn nói với xã hội. Tôn Liên Hải nghe xong không khỏi gật đầu lia lịa. Có lý, rất có lý. Mấy việc này giao cho anh làm đi. Lúc này Ngô Pháp Thiên nói. À đúng rồi, cục trưởng Tôn, tôi nghĩ chúng ta muốn làm cho mọi việc thật trơn tru, để không ai có thể tìm ra sơ hở của cục quản lý giao thông chúng ta, không ai có thể tìm ra sơ hở trong việc Vũ Chí Đức giả điên giả dại. Chúng ta cần phải có thời gian làm thêm một số chứng cứ giả, làm cho chứng cứ thật chắc chắn. Điểm này e rằng cần một thời gian. Thêm vào đó, chúng ta còn cần phải để cho toàn bộ sự việc lắng xuống, để cư dân mạng quên đi tình hình khi sự việc xảy ra. Tôi cho rằng chúng ta tốt nhất là 1-2 tháng sau mới công bố kết quả điều tra toàn bộ sự việc. Bởi vì cư dân mạng có một quy luật tự nhiên, đó là theo đuổi những điều mới lạ, đồng thời họ lại rất hay quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thông qua thời gian lắng xuống, cộng thêm việc chúng ta đã làm tốt các công việc liên quan, đến lúc đó chúng ta dù có công bố lý do này ra, dù có gây ra một số tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông, e rằng cũng sẽ không có chuyện gì lớn. Như vậy chúng ta vừa báo đáp được ân tình nâng đỡ chăm sóc của Vũ lão đối với chúng ta năm xưa, bảo toàn được cho Vũ Đức Chí, lại vừa bảo toàn được thể diện cho cục quản lý giao thông thành phố Lộc Minh chúng ta. Nghe xong những đề nghị này của Ngô Pháp Thiên, Tôn Liên Hải gật đầu lia lịa. Tốt, rất tốt, việc này anh cứ làm đi. Ngày tối hôm đó, không lâu sau khi Vũ Đức Chí gây ra vụ việc, một số cơ quan truyền thông đã đồng loạt đăng tin. Vũ Đức Chí đập đầu xuống bàn, rồi tiểu tiện ngay trước mặt mọi người trong đồn công an, từ đó mô tả anh ta như một kẻ mất kiểm soát cảm xúc nghiêm trọng. Ngay sau đó, cục quản lý giao thông thành phố Lộc Minh tuyên bố sẽ toàn diện can thiệp vào quá trình điều tra, nhưng lại không đưa ra bất kỳ thời hạn nào cho việc công bố kết quả. 3 ngày trôi qua không có kết quả, 5 ngày trôi qua mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Lúc này, gia đình đôi vợ chồng mới cưới cuối cùng cũng không chịu nổi sự chậm trễ này nữa. Dù nhà họ Vu hứa bồi thường cho mỗi người thân của nạn nhân 50 vạn tệ, nhưng gia đình người đã khuất vốn không thiếu tiền, họ chỉ muốn đòi lại công bằng cho cái chết của người thân. Vì vậy, họ bắt đầu vận động khắp nơi, dùng mọi mối quan hệ và kênh tiếp cận để kêu gọi truyền thông vào cuộc, yêu cầu cục quản lý giao thông Lộc Minh nhanh chóng công bố kết quả điều tra toàn bộ vụ tai nạn. Vũ Chí Bảo tuy quyền thế lớn, cố gắng liên hệ với gia đình nạn nhân để gian xếp và dập tắt sự việc, thậm chí dùng đến một vài biện pháp mang tính đe dọa, nhưng tất cả đều vô ích trước sự kiên quyết của họ. Cuối cùng, dù truyền thông địa phương đồng loạt im lặng, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh lại ồ ạt vào cuộc, đưa tin đồng đái về vụ việc. Không may cho nhà họ Vu, toàn bộ sự việc đã lọt vào tầm mắt của Liêu Kinh Vũ. Khi Liêu Kinh Vũ lướt quét đọc tin tức và nhìn thấy sự việc này, sắc mặt anh ta lập tức trở nên âm trầm. Anh ta gọi điện cho cục trưởng cục công an Ngài Côn, giận dữ nói: "Ngài Côn, vụ án Vũ Đức Chí gây tai nạn là thế nào? Kết quả điều tra hiện tại đã sao rồi? Vũ Đức Chí hiện đang ở đâu?" Ngài Côn vội vàng nói: "Thị trưởng Liêu, tôi cũng vừa mới nhận được tin. Nó là Vũ Đức Chí đã được thả về từ 2 ngày trước rồi, còn việc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tôi đã yêu cầu cục quản lý giao thông đẩy nhanh tiến độ điều tra. Cục quản lý giao thông nói là cần thêm khoảng 10 ngày nữa." Khi nói câu này, Ngài Côn cũng có chút bất lực. Cục quản lý giao thông tuy cũng thuộc quyền quản lý của cục công an thành phố, nhưng cục trưởng cục quản lý giao thông Tô Liên Hải lại là thân tín của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo. Ngài Côn tạm thời vẫn chưa dám tùy tiện động đến ông ta. Liêu Kinh Vũ nghe Ngài Côn nói vậy, không khỏi chau mày, lạnh lùng nói: "Cái gì? Còn cần 10 ngày nữa? Cái đám người ở cục quản lý giao thông thành phố Lộc Minh ăn hại cả lũ à? Điều tra một chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần lâu đến thế sao? Camera giám sát đâu? Trích xuất camera giám sát chẳng phải đó như ban ngày đổ sao? Trách nhiệm thuộc về ai thì người đó phải chịu trách nhiệm, còn lề mề cái gì? Lẽ ra 1-2 ngày là xong rồi, sao lại kéo dài ra thế? Ngài Côn, anh nghe đây, việc này tôi muốn có kết quả trước khi ta làm tôi này, tự anh liệu mà làm đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ tức giận cúp máy. Anh thực sự rất tức giận. Anh không thể ngờ rằng một việc đơn giản và rõ ràng như vậy, một cục quản lý giao thông thành phố Lộc Minh lại điều tra lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả. Hiệu suất làm việc này còn chậm hơn cả rùa bò. Ngài Côn bị Liêu Kinh Vũ mắng cho một trận té tát, tâm trạng không vui. Vốn dĩ còn e dè Vu Chí Bảo, nhưng giờ thì anh ta hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa. Trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng cục quản lý giao thông Tô Liên Hải. "Tô Liên Hải, anh nghe đó đây. Thị trưởng Liêu đã chỉ thị, trước khi ta làm tối nay phải có kết quả điều tra vụ tai nạn của Vũ Đức Chí. Nếu trước khi ta làm tối nay..." Nói đến đây, Ngài Côn hơi âm trầm một chút, rồi lập tức đổi giọng: "Không, trước 4 giờ chiều nay, nếu tôi không thấy kết quả điều tra toàn bộ sự việc, thì ngày mai anh không cần đến cục quản lý giao thông làm việc nữa. Tôi sẽ điều anh sang bộ phận khác." Nói xong, anh ta cúp máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia, Tô Liên Hải ngỡ người ra. Sở dĩ Tô Liên Hải dám không để mặt Ngài Côn là vì trước đây anh ta và Ngài Côn từng làm việc chung. Ngài Côn cũng biết chỗ dựa của anh ta là Vu Chí Bảo, cho nên anh ta mới dám không kiêng lệ gì. Nhưng lần này, Ngài Côn rõ ràng là đã thực sự nổi giận. Và điều khiến anh ta không ngờ tới là Liêu Kinh Vũ lại cũng can thiệp vào chuyện này. Tô Liên Hải lập tức nhận ra chuyện này có lẽ hơi rắc rối rồi. Tô Liên Hải lập tức gọi Ngô Pháp Thiên đến, kể lại nội dung cuộc điện thoại của Ngài Côn cho ông ta nghe, rồi hỏi: "Lão Ngô, anh xem chuyện này phải làm sao?" Ngô Pháp Thiên trầm ngâm một lát, cười khổ: "Đến cả cục trưởng Ngài và thị trưởng Liêu đều đã biết chuyện này rồi, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. 3:30 chiều nay tổ chức họp báo công bố kết quả giám định pháp y để xoa dịu cơn giận của lãnh đạo. Đối với chúng ta, giới truyền thông và dư luận đưa tin như thế nào không quan trọng, quan trọng là lãnh đạo nghĩ về chúng ta như thế nào. Chỉ cần lãnh đạo cấp trên không gây khó dễ cho chúng ta, thì giới truyền thông và đám dân mạng thích nói gì thì nói, chúng ta cũng không mất miếng thịt nào." Tô Liên Hải chỉ có thể cay đắng gật đầu, suy nghĩ của anh ta cũng như vậy. Nguyên tắc làm quan của anh ta là tìm mọi cách để làm lãnh đạo vui vẻ. Lãnh đạo vui vẻ thì ghế quan của mình tự nhiên được giữ vững, thậm chí còn có thể thăng tiến. Đó cũng là lý do tại sao anh ta thà bất chấp thiên hạ để bảo vệ Vũ Chí Đức. Bởi vì anh ta biết, dù cho bố già của Vũ Đức Chí là Vũ Chí Bảo đã nghỉ hưu, nhưng năng lượng của ông ta vẫn còn rất lớn, vẫn có thể đóng vai trò quan trọng đối với việc thăng tiến của anh ta. Thêm vào đó, ngày tối hôm qua, Vũ Đức Chí đã rất biết điều, trực tiếp đưa 5 triệu tiền mặt đến biệt thự bí mật của anh ta. anh ta có cả danh và lợi, cho nên không quan tâm đến việc công bố kết quả điều tra sớm hay muộn. Khoảng 3 giờ 30 chiều, cuộc họp báo của Cục Quản lý Giao thông thành phố Lộc Minh chính thức diễn ra. Cục Quản lý Giao thông công bố kết quả điều tra toàn bộ sự việc và kết quả giám định pháp y, chỉ ra rằng Vũ Đức Chí đang trong giai đoạn phát tác rối loạn tâm thần cấp tính, tạm thời vào thời điểm xảy ra vụ việc, có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự. Quả nhiên, đúng như Tô Liên Hải và Ngô Pháp Thiên dự đoán trước đó, cuộc họp báo vừa kết thúc, cả giới truyền thông dậy sóng, những tiếng nói nghi ngờ nổi lên khắp nơi. Tuy nhiên, Tô Liên Hải và Ngô Pháp Thiên lúc này hoàn toàn không để ý. Tô Liên Hải và Ngô Pháp Thiên sở dĩ không quan tâm đến những nghi ngờ của giới truyền thông và dư luận là vì họ đang ở trong trạng thái hưng phấn tột độ. Bởi vì ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, Tô Liên Hải đã nhận được điện thoại của Vũ Chí Bảo. Trong điện thoại, Vũ Chí Bảo nói với Tô Liên Hải rằng ông ta đang giúp anh ta vận động để trở thành phó cục trưởng Cục Công an thành phố, hy vọng anh ta có thể chịu được mọi áp lực, làm bất cứ việc gì cũng phải công bằng và chính trực. Có được lời hứa của Vũ Chí Bảo, Tô Liên Hải tự nhiên không còn sợ hãi gì nữa. Theo anh ta, thành phố Lục Minh vẫn là thiên hạ của lão lãnh đạo. Dù cho Liêu Kinh Vũ có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể một tay che trời ở thành phố Lục Minh. Đối với Ngô Pháp Thiên mà nói, Tô Liên Hải cũng đã hứa với hắn rằng chỉ cần hắn ta trở thành phó cục trưởng Cục Công an thành phố thì vị trí cục trưởng Cục Quản lý Giao thông sẽ thuộc về hắn. Bởi vậy, Ngô Pháp Thiên vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, hai gã này hoàn toàn không biết rằng sau khi Liêu Kinh Vũ biết được nội dung buổi họp báo do Cục Quản lý Giao thông thành phố đưa ra, sắc mặt của anh ta lúc đó cũng vô cùng u ám. Liêu Kinh Vũ ngay lập tức đập mạnh cung nước xuống đất, giận dữ mắng: "Còn mẹ nó, kết quả giám định thế này bảo người dân nhìn chúng ta, chính quyền thành phố Lục Minh thế nào, nhìn những quan chức như chúng ta là sao? Đây chẳng phải là đang nghi ngờ và sỉ nhục trí thông minh của người dân sao?" Cùng lúc đó, tại Cục Công an thành phố, Ngài Côn sau khi xem xong nội dung buổi họp báo, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Đúng lúc này, một thuộc cấp mà anh ta đặc biệt tin tưởng vội vã đẩy cửa phòng làm việc chạy vào, ghé vào tai anh ta nói nhỏ vài câu. Ngài Côn nghe xong lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ồ, lại còn có chuyện như vậy nữa sao?" Người thuộc cấp kia khẳng định gật đầu. Ngài Côn lập tức hài lòng vỗ vai cấp dưới: "Tiểu giả, cậu làm tốt lắm." Nói xong, Ngài Côn lập tức đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. "Thị trưởng Liêu, anh đang ở văn phòng chứ? Tôi có chuyện quan trọng muốn đến báo cáo trực tiếp với anh." Thấy là điện thoại của Ngài Côn, Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày. Lúc này, anh ta vô cùng bất mãn với Ngài Côn, đặc biệt là với những gì Ngài Côn đã thể hiện trong vụ tai nạn giao thông này. Cho nên, khi nói chuyện với Ngài Côn, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ có vẻ lạnh lùng. "Tôi đang ở đây, sao vậy, có chuyện gì?" Nghe thấy giọng điệu khác hẳn trước đây của Liêu Kinh Vũ, Ngài Côn có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của Liêu Kinh Vũ đối với mình, vội vàng nói: "Thị trưởng Liêu, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh là về vụ tai nạn giao thông này, về người gây tai nạn Vũ Đức Chí." "Vậy anh qua đây đi." Nghe nói là về vụ tai nạn này, giọng của Liêu Kinh Vũ lúc này mới dịu đi một chút. Một lát sau, Ngài Côn xuất hiện trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Lần này, anh ta không dám ngồi trực tiếp lên chiếc ghế đối diện với Liêu Kinh Vũ mà đứng đó cung kính nói: "Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được tin tức xác thực. Người gây tai nạn Vũ Đức Chí này là con trai của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo. Và anh ta cũng là một nhân vật quan trọng trong liên minh các nhà phát triển bất động sản. Anh ta cũng là một trong những người điều khiển bí mật đằng sau tập đoàn Thiên Chu. Trong việc thành lập liên minh các nhà phát triển bất động sản lần này, anh ta đã đóng một vai trò quan trọng. Còn Cục trưởng Cục Quản lý Giao thông Tô Liên Hải và Thường vụ Phó Cục trưởng Ngô Pháp Thiên đều là những thân tín mà thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo từng đề bạt. Tô Liên Hải từng là thư ký của thị trưởng tiền nhiệm. Tôi còn nhận được tin tức nói rằng sau khi Vũ Đức Chí bị đưa đến đồn công an, không có bất kỳ hành vi khác thường nào, mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Nhưng không lâu sau, Ngô Pháp Thiên đã cử người đến gặp Vũ Đức Chí. Mặc dù thời gian gặp mặt chỉ kéo dài trong 3 phút ngắn ngủi, nhưng sau 3 phút đó, khi người của Ngô Pháp Thiên rời đi, Vũ Đức Chí lập tức bắt đầu dùng đầu đập vào mặt bàn, tiểu tiện trước mặt mọi người. Đây đó đang là hành vi giả đến giả đại. Tôi cho rằng đằng sau hành vi này chắc chắn có người chỉ điểm là cố ý. Nói đến đây, giọng điệu của Ngài Côn có chút bất mãn. Liêu Kinh Vũ nghe Ngài Côn nói ra nhiều thông tin như vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Liêu Kinh Vũ đã ý thức được rằng thân phận của Vũ Đức Chí này cực kỳ nhạy cảm và đặc biệt, hơn nữa lại có quyền cao chức trọng, Một người như vậy làm sao có thể mắc phải cái gọi là bệnh rối loạn tâm thần cấp tính tạm thời được chứ? Đây chẳng phải là đang sỉ nhục Vũ Đức Chí, sỉ nhục toàn bộ liên minh các nhà phát triển bất động sản sao? Cần phải biết rằng, trong liên minh các nhà phát triển bất động sản đó, hoặc là con cái của các quan chức có bối cảnh và năng lực, hoặc là những nhà quản lý chuyên nghiệp có chỉ số thông minh cao. Mà Vũ Đức Chí có thể trở thành vai trò chủ đạo trong một liên minh tập hợp toàn những tinh anh như vậy, làm sao có thể mắc phải căn bệnh như vậy được? Nếu có, người khác làm sao có thể dung túng cho một người bệnh tâm thần trở thành lãnh đạo của họ? Từ những thông tin mà ngài Côn cung cấp, Liêu Kinh Vũ lập tức đoán ra được đại khái mạch truyện của toàn bộ sự việc, ánh mắt cũng dần nheo lại. Lúc này ngài Côn tiếp lời: "Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được tin đơn vị chịu trách nhiệm giám định pháp y cho Vũ Đức Chí lần này là bệnh viện Não Lộc Minh. Đây là một bệnh viện chính quy chuyên về lĩnh vực bệnh tâm thần. Bệnh viện này được thành lập từ năm 1958, là một trong những bệnh viện chuyên khoa thần kinh và tâm thần quốc lập được thành lập sớm nhất ở nước ta. Hiện tại nó là trung tâm chỉ đạo sức khỏe tinh thần của tỉnh Thiên Nhai, là bệnh viện chuyên khoa thần kinh và tâm thần hạng 3 cấp A duy nhất của tỉnh Thiên Nhai. Hơn nữa, bệnh viện này thuộc phạm vi danh sách người giám định tư pháp của tổ chức giám định tư pháp tỉnh Thiên Nhai. Tuy bệnh viện này là bệnh viện chính quy, nhưng kết quả giám định chưa chắc đã chính quy." Liêu Kinh Vũ trầm giọng hỏi: "Tại sao kết quả giám định lại chưa chắc đã chính quy?" Ngài Côn đáp: "Thị trưởng Liêu, theo như tôi được biết từ một số chuyên gia ở các tỉnh khác, tiêu chuẩn để chẩn đoán rối loạn tâm thần cấp tính thoáng qua chủ yếu dựa trên việc bệnh nhân đột ngột xuất hiện hàng loạt ảo tưởng rời rạc, thay đổi liên tục như ảo tưởng bị hại, hoang tưởng tự cao, ghen tuông hay các ảo tưởng mang tính tôn giáo. Kèm theo đó có thể là trạng thái đờ đẫn, ảo giác, ảo ảnh thoáng qua, rối loạn nhân cách hoặc kích động hay suy giảm vận động. Nói cách khác, việc có mắc chứng bệnh hay không phần lớn dựa vào lời thuật lại của người gây tai nạn về trạng thái lúc đó, kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ, hoàn toàn không có tiêu chuẩn vật lý hay hóa học nào để kiểm chứng. Vấn đề ở đây là độ tin cậy trong lời kể của người gây tai nạn đến đâu, ai sẽ xác định tính chất chân thực đó? Nếu người gây tai nạn được ai đó chỉ dẫn để cố ý giả điên thì sao?" Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ mới hài lòng gật đầu. Nếu hôm nay ngài Côn không đưa ra được những phân tích khách quan công bằng như vậy, anh thực sự phải cân nhắc lại việc có nên trọng dụng người này hay không. Bởi lẽ, với tư cách cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh, nếu không thể giữ lập trường trong các vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, lại dung túng cho cấp dưới làm bừa, dùng một bản giám định mơ hồ để che mắt công chúng, thì sự tồn tại của vị cục trưởng công an này như vậy còn có ý nghĩa gì? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua khuôn mặt ngài Côn, sau khi giọng điệu dịu lại phần nào, anh trầm giọng nói: "Đồng chí ngài Côn, hôm nay tôi không trực tiếp ra mặt, việc này anh phụ trách, nhưng tôi có ba yêu cầu. Thứ nhất, có bản ý kiến giám định không có nghĩa là trách nhiệm của người gây tai nạn sẽ tự động giảm nhẹ, tuyệt đối không. Tài liệu do ngành y tế cung cấp chỉ được gọi là văn bản ý kiến giám định tư pháp, hai chữ ý kiến đặc biệt quan trọng. Trước năm 2005, tài liệu này là kết luận giám định, nhưng sau đó được đổi thành ý kiến giám định. Sự thay đổi này nói rất rõ ràng, quyền quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan tư pháp, còn kết quả giám định chỉ mang tính tham khảo. Hơn nữa, cả ba bộ luật tố tụng lớn của nước ta đều quy định, kết luận giám định phải được điều tra xác minh thì mới có thể dùng làm căn cứ phán quyết. Đối với bệnh tâm thần, bác sĩ hay chuyên gia tuy đưa ra chẩn đoán nhưng không thể cung cấp bằng chứng vật lý xác thực như CT hay siêu âm B, tất cả đều dựa trên kinh nghiệm. Vì vậy, những bản giám định kiểu này chỉ có thể xem là tài liệu tham khảo. Thứ hai, phải yêu cầu cục quản lý giao thông thành phố Lộc Minh cung cấp toàn bộ video quá trình giám định. Cơ quan tư pháp cần dựa vào quy trình đó có chuẩn mực hay không, cơ sở đưa ra kết quả là gì để đánh giá tính hợp lý của ban giám định. Theo nguyên tắc tư pháp, ai đề xuất người đó chứng minh. Nếu cục quản lý giao thông không thể cung cấp video đầy đủ để chứng minh tính hợp lệ của quá trình giám định thì xin lỗi, bản giám định đó vô hiệu và phải bị thu hồi. Thứ ba, cho dù Vũ Đức Chí có giả bệnh thì cũng không cần lo, bên bị hại hoàn toàn có quyền yêu cầu giám định lại, thậm chí giám định ở nơi khác. Chỉ cần có cơ quan thực hiện giám định có quy trình hợp lệ thì kết quả đó cũng được xem là tài liệu tham khảo hợp pháp cho cơ quan tư pháp. Vì vậy, cuối cùng Vũ Đức Chí kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn, bị xử lý hay không, xử bao nhiêu năm hoàn toàn là quyết định của cơ quan tư pháp chứ không phải của ngành y tế. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong ba ý kiến này, mắt ngài Côn sáng lên ngay lập tức. Lúc này trong lòng anh lại thầm giơ ngón cái lên. Thế nào gọi là lãnh đạo lớn? Người như Liêu Kinh Vũ mới là lãnh đạo lớn thực sự, đây mới là tầm nhìn xa trông rộng thực sự. Hơn nữa, ba ý kiến này đều lấy pháp luật làm chuẩn mực, ý kiến xử lý như vậy mới là công bằng và chính trực. Có ý kiến chỉ đạo của Liêu Kinh Vũ, Ngải Côn biết mình nên làm gì tiếp theo. Tối hôm đó, Vũ Đức Chính đang ở nhà cùng bố già Vũ Chí Bảo ăn cơm thì cánh cửa biệt thự nhà họ lại bị gõ. Vũ Đức Chính đang có tâm trạng tốt, đích thân đang mở cửa, nhìn thấy bên ngoài đứng mười mấy cảnh sát mang súng thật, đạn thật, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sắc mặt Vũ Chí Bảo càng thêm âm trầm, bởi vì ông ta nhìn thấy người đứng ở cuối hàng, Ngải Côn. Ngải Côn đã hai lần đến biệt thự nhà ông ta rồi, mà lần trước Ngải Côn đến thì không có chuyện tốt lành gì. Lần này Ngải Côn đến làm gì? Gần như ngay khi nhìn thấy Ngải Côn, tâm trạng Vũ Chí Bảo lập tức trở nên tồi tệ đến cực điểm, hai nắm đấm cũng siết chặt. Vũ Chí Bảo vạn lần không ngờ Ngải Côn lại một lần nữa dám đến nhà mình. Vũ Chí Bảo đột ngột đứng phắt dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Ngải Côn đang đứng phía sau đám đông, lạnh lùng nói: "Đồng chí Ngải Côn, anh dẫn theo nhiều người như vậy đến nhà tôi vào giờ này để làm gì? Lần này chẳng lẽ các anh lại muốn đến nhà tôi khám sát hay sao?" Trong lời nói của Vũ Chí Bảo ẩn chứa sự phẫn nộ tột độ. Ngải Côn khẽ mỉm cười đáp: "Vũ lão, thật ngại quá, lần này lại phải đến làm phiền giấc ngủ của ông rồi, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Bởi vì Vũ Đức Chí bị tình nghi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, chúng tôi đến để đưa anh ta về hợp tác điều tra." Sắc mặt Vũ Chí Bảo lập tức tối sầm lại, ông ta lạnh lùng nói: "Đồng chí Ngải Côn, chẳng phải Đức Chí đã được đồn công an thả ra rồi sao? Kết quả giám định pháp y của Cục Quản lý Giao thông cũng đã có rồi, vậy Cục Công an thành phố các anh còn muốn điều tra cái gì nữa?" Ngải Côn bật cười: "Vũ não, xin lỗi ông, trước khi tổ chức họp báo, Cục Quản lý Giao thông đã không báo cáo kết quả giám định liên quan cho Cục Công an thành phố chúng tôi. Chúng tôi không công nhận kết quả này. Hơn nữa, hiện tại số lượng cư dân mạng trên cả nước nghi ngờ về vụ việc này là rất lớn, áp lực dư luận từ giới truyền thông cũng rất lớn. Cục Công an thành phố chúng tôi phải đích thân ra mặt điều tra vụ việc để mang lại một kết quả công bằng và khách quan cho xã hội. Và theo nhiều thông tin mà chúng tôi nắm được, kết quả giám định của Vũ Đức Chí là không có hiệu lực. Vì vậy, hiện anh ta không đủ điều kiện để được thả hoặc tại ngoại." Vũ Chí Bảo tức giận đến mức ngực bốc hỏa, ông ta hét lớn: "Ngải Côn, rốt cuộc Cục Công an thành phố Lộc Minh các anh đang làm cái gì vậy? Chẳng phải Cục Quản lý Giao thông là đơn vị trực thuộc Cục Công an thành phố các anh sao? Tại sao các anh làm việc lại không có nguyên tắc như vậy? Tại sao lời nói của đơn vị cấp dưới lại không được Cục Công an thành phố các anh công nhận? Chẳng phải các anh đang lừa người sao?" Ngải Côn thở dài: "Ôi Vũ lão, về nguyên nhân thực sự của chuyện này, tôi tin rằng ông mới là người rõ nhất, cho nên ở đây tôi cũng không thích giải thích nhiều làm gì. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng hôm nay chúng tôi đến vẫn là theo quy trình cũ. Lệnh bắt giữ chúng tôi đã mang theo, các thủ tục liên quan chúng tôi cũng đã làm xong. Ông cũng là lãnh đạo của thành phố Lộc Minh, tôi tin rằng với giác ngộ tư tưởng cao của ông sẽ không làm khó những người làm công ăn lương như chúng tôi chứ." Lúc này Ngài Côn không chút do dự đội cho Vũ Chí Bảo một chiếc mũ cao. Sau khi nghe Ngài Côn nói về giận dữ trước mặt Vũ Chí Bảo không hề thuyên giảm, nhưng trong lòng ông ta lại dấy lên nỗi kinh hãi âm thầm. Ông ta nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời của Ngải Côn, rõ ràng Ngải Côn cũng chỉ đang làm theo mệnh lệnh. Điều này chứng tỏ trong vụ của Vũ Đức Chí có một người cấp trên quyền lực hơn nữa trực tiếp chỉ đạo, mà người này là ai? Vũ Chí Bảo chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng đoán được. Kẻ đủ sức khiến Ngải Côn đích thân ra mặt chỉ có thể là thị trưởng Liêu Kinh Vũ. Lúc này Vũ Chí Bảo hận Liêu Kinh Vũ đến tận xương tủy. Ông ta gần như nghiến nát răng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mặt Ngải Côn, trầm giọng nói: "Được, nếu ngài cục trưởng đã nói vậy, e rằng cho dù tôi có ngăn cản, các anh cũng sẽ đưa Đức Chí đi. Với tôi không cản nữa, nhưng tôi phải nói rõ, nếu Đức Chí đến Cục Công an thành phố mà phải chịu bất kỳ khổ sở không đáng có nào, thì tôi sẽ không để yên cho các anh đâu. Tôi sẽ khiến anh..." "Hừ." Vũ Chí Bảo không nói hết câu, những ý đe dọa lại rõ ràng đến đáng sợ. Ngài Côn chỉ mỉm cười điềm tĩnh: "Vũ lão, xin cứ yên tâm, đất nước chúng ta đang bước vào thời kỳ pháp trị. Trong Cục Công an thành phố, mọi nơi đều có hệ thống giám sát hình ảnh, toàn bộ quá trình áp giải, thẩm vấn, di lý, tất cả đều được ghi lại, không một ai dám vi phạm pháp luật." Nói xong, Ngài Côn khẽ vung tay, vài cảnh sát lập tức bước lên, theo đúng quy trình xuất trình lệnh bắt giữ, thẻ ngành và giấy tờ liên quan cho Vũ Đức Chí, đội trực tiếp còng tay hắn. Suốt quá trình, Vũ Đức Chí không nói một lời. Hắn vốn là người thông minh, từ việc cố ý giả điên ban đầu đến sự im lặng tuyệt đối lúc này, hắn muốn giữ thế chủ động. Hắn tin rằng chỉ cần kết quả giám định tâm thần của mình không có vấn đề, thì dù bị đưa đến cục công an thành phố, tòa án cuối cùng cũng sẽ giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Thậm chí bản giám định còn đề xuất không phải chịu trách nhiệm hình sự, đó chính là chỗ dựa mạnh nhất của hắn. Chỉ cần phía hắn chịu bỏ tiền bồi thường, hắn tin rằng bên kia dù không hài lòng cuối cùng cũng sẽ phải chấp nhận. Nhưng cáo giả đến mấy cũng có thoát khỏi tay thợ săn. Chiều hôm sau, khi Vũ Đức Chí bị áp giải, cục công an thành phố Lộc Bình đã mở họp báo đặc biệt về vụ việc. Cục trưởng Ngài Côn đích thân tham dự. Tại đây ông tuyên bố, mặc dù cục quản lý giao thông kết luận rằng Vũ Đức Chí mắc rối loạn tâm thần cấp tính tại thời điểm gây án, nhưng sau khi cục công an thành phố tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ chi tiết, đã xác định kết quả giám định đó không có hiệu lực. Lý do gồm 3 điểm. Điểm thứ nhất, trước thời điểm xảy ra sự việc, Vũ Đức Chí hoàn toàn không có tiền sử bệnh tâm thần, gia đình hắn cũng không ai có bệnh tương tự. Việc tổ giám định với danh nghĩa chuyên gia chỉ dựa vào lời khai một phía của Vũ Đức Chí hoặc người nhà hắn để kết luận hắn mắc bệnh tâm thần là phi khoa học và không đủ cơ sở chuyên môn. Điểm thứ hai, theo nguyên tắc ai chủ trương người đó chứng minh, bất kể là cục công an thành phố Lộc Minh, tổ chuyên gia giám định pháp y hay gia đình nạn nhân thì không bên nào có thể đưa ra bằng chứng xác thực chứng minh Vũ Đức Chí mắc chứng rối loạn tâm thần tạm thời. Việc chỉ dựa vào cái gọi là ý kiến chuyên gia để tiến hành giám định pháp y trong một vụ án nghiêm trọng khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương, rõ ràng là bất thường và thiếu nghiêm túc. Điểm thứ ba, gia đình nạn nhân kịch liệt phản đối kết quả giám định và đã đề nghị thực hiện giám định lại tại một đơn vị địa phương khác. Đề nghị này đã được phê duyệt. Khi đó, các chuyên gia độc lập từ các nơi khác sẽ tiến hành giám định lại đối với Vũ Đức Chí. Khi thông báo tại cuộc họp báo được công bố, dư luận trên mạng lại một lần nữa dậy sóng. Những hoài nghi ban đầu về chính quyền thành phố Lộc Minh dần tan biến, thay vào đó là làn sóng khen ngợi dành cho chính quyền và cục công an thành phố vì dám mạnh tay, vạch mặt cấp dưới, chấn chỉnh những hành vi thiếu công bằng. Ngược lại, cục quản lý giao thông thành phố Lộc Minh gần như mất sạch uy tín trong mắt công chúng. Đúng vào thời điểm then chốt này, tối hôm đó, trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lộc Minh bất ngờ đăng tải một tin chấn động. Do nhiều cán bộ trong nội bộ đồng loạt tố cáo, sau quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã quyết định áp dụng biện pháp song quy đối với Tô Liên Hải, cục trưởng cục quản lý giao thông và Ngô Pháp Thiên, thường vụ phó cục trưởng vì liên quan đến hành vi tham nhũng, hối lộ và tống tiền nghiêm trọng. Tin tức này vừa công bố lập tức khiến toàn bộ thành phố rung động. Sáng hôm sau, cục công an thành phố Lục Minh lại mở một cuộc họp báo khẩn cấp. Tại đây, người phát ngôn công bố thông tin chấn động. Theo lời khai của Tô Liên Hải và Ngô Pháp Thiên, sau khi bị áp dụng biện pháp song quy, kết quả giám định pháp y của Vũ Đức Chí là do hai người này dùng tiền và quan hệ bôi trơn để tổ chuyên gia cố tình đưa ra. Còn việc Vũ Đức Chí giả điên giả dại cũng chính là do họ chỉ đạo. Thông tin vừa được công bố, dư luận trên mạng lại một lần nữa bùng nổ. Lần này, điều khiến cư dân mạng phẫn nộ không chỉ là vụ giám định sai lệch mà còn là vấn đề lâu nay. Tại sao mỗi khi những người giàu có hoặc có quyền lực gây ra án mạng, tai nạn nghiêm trọng đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì vũ khí bí mật của họ luôn là giám định pháp y? Thứ vũ khí này bên ngoài thì có vẻ công bằng, nhưng thực chất lại trở thành lá chắn bất công, được mua chuộc bằng tiền và quyền, khiến nạn nhân không bao giờ chạm được vào công lý. Nếu lần này cục công an thành phố Lộc Minh không kiên quyết ra mặt, nếu Tô Liên Hải và Ngô Pháp Thiên không bị song quy buộc phải khai ra toàn bộ sự thật, thì ai có thể ngờ rằng cả kết quả giám định lẫn hành vi giả điên của Vũ Đức Chí chỉ là một vở kịch được dàn dựng tinh vi. Tại sao lại như vậy? Tại sao giám định pháp y vốn phải là công cụ hỗ trợ tư pháp, bảo vệ công bằng pháp luật, lại trở thành món đồ chơi trong tay những kẻ có đặc quyền? Tại sao tiền bạc lại có thể thao túng số phận của những người dân bình thường? Điều đó có công bằng với người dân không? Có công bằng với các nạn nhân không? Có công bằng với xã hội không? Hàng triệu người bắt đầu suy ngẫm sâu sắc. Nhiều cư dân mạng nhắc lại những vụ việc năm xưa, khi những điều mà người dân ai cũng nhìn thấy đó lại bị một số chuyên gia giám định bóp méo đến mức khó tin, cảm xúc phẫn nộ lại bùng lên mãnh liệt. Lúc này, chủ đề thảo luận đã thay đổi. Từ câu hỏi giám định pháp y có công bằng hay không, sang câu hỏi lớn hơn, liệu đặc quyền và tiền bạc có đang phá hoại công lý? Và quan trọng hơn, làm thế nào để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn? Trong phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ lặng lẽ ngồi trước màn hình, đọc từng bài bình luận đang lan truyền khắp mạng. Anh khẽ thở dài, rồi tự nói với chính mình. Xem ra, Trung ương thật sự nhìn xa trông rộng, chỉ có xây dựng xã hội pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý đất nước bằng pháp luật mới giải quyết tận gốc những vấn đề này. Đường còn dài, trách nhiệm nặng nề, chỉ có kiên quyết làm theo chỉ đạo của Trung ương, thúc đẩy cải cách và pháp trị toàn diện mới có thể giúp Trung Hoa ngày càng mạnh mẽ và công bằng. Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Thư ký trưởng Trầm Yên Sán bước vào, sắc mặt càng căng thẳng và nặng nề. Vừa bước vào, ông đã nói giọng đầy lo lắng và bực dọc. Thị trưởng Liêu, dự án cải tạo khu ổ chuột và khu phố cũ mà thành phố Lục Minh trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh đã bị đình chỉ phê duyệt, hồ sơ của chúng ta không được thông qua. Cái gì? Thẩm duyệt không thông qua? Nghe Trần Minh San báo cáo, mắt của Liêu Kinh Vũ trợn trừng lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, khẽ nhau lại, giọng nói mang theo vài phần âm trầm. Đồng chí Minh San, vì sao thẩm duyệt không thông qua? Bên Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh không đưa ra nguyên nhân sao? Trần Minh San cười khổ lắc đầu. Không có, tôi chỉ nhận được thông báo qua điện thoại từ bên Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, bảo là đơn xin của chúng ta không được thông qua thẩm duyệt. Sau đó tôi nhờ một vài người bạn khá thân ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tìm quan hệ để tác động đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Ngay cả những người bạn của tôi ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh cũng bị người của Liên minh các nhà phát triển bất động sản quan hệ cả rồi. Mục tiêu của họ chỉ có một, đó là tìm mọi cách ngăn chặn dự án cải tạo khu phố cũ của chúng ta ở khu ổ chuột không được thông qua tại Ủy ban Cải cách và Phát triển. Nói đến đây, Trần Minh Sán thở dài một tiếng. Thật không ngờ những người của Liên minh các nhà phát triển bất động sản lại thần thông quảng đại đến vậy. Không chỉ biết chúng ta khi nào nộp hồ sơ này mà còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quyết sách của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Giỏi thật. Nghe Trần Biên Sán thở dài như vậy, lông mày của Liêu Kinh Vũ càng nhíu chặt hơn. Liêu Kinh Vũ nhìn Trần Biên Sán. Biên Sán, anh cũng nghĩ đến việc vì sao Liên minh các nhà phát triển bất động sản lại muốn Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh ngăn chặn dự án cải tạo khu phố cũ của chúng ta không được thông qua không? Trần Minh Sán hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Thị trưởng Liêu, tôi đoán với trí tuệ của Liên minh các nhà phát triển, sau khi biết thành phố Lục Minh của chúng ta sẽ chia toàn bộ dự án cải tạo khu phố cũ ở khu ổ chuột thành 3 gói thầu và kêu gọi đầu tư trong cả nước. Bọn họ chắc chắn sẽ phân tích và suy đoán ra việc chúng ta muốn thông qua việc chia nhỏ này để phân hóa, làm suy yếu liên minh ma quỷ của bọn chúng. Phân tích ra rằng, tuy rằng trọng tâm của chúng ta là ở dự án khu ổ chuột này, nhưng thông qua việc vận hành dự án này lại có thể làm tan đá hoàn toàn liên minh ma quỷ của bọn chúng, khiến cho sự hợp tác của bọn họ trong các dự án đất đai ở khu khai phát phía Đông và huyện Lộc Giác cũng xảy ra mâu thuẫn, từ đó triệt để làm tan đá liên minh ma quỷ. Vì bọn họ đã biết mục đích của chúng ta, vì vậy bọn họ chắc chắn sẽ ngăn chặn hành vi chia nhỏ này của chúng ta. Nếu tôi phân tích không sai, thì mục đích cuối cùng của họ không phải là ngăn chặn dự án này thông qua Ủy ban Cải cách Phát triển tỉnh, mà là thông qua việc này để gây áp lực lên chính quyền, ép chúng ta chia nhỏ các gói thầu của dự án cải tạo khu phố cũ ở khu ổ chuột theo ý của bọn họ, cuối cùng đảm bảo lợi ích tổng thể của toàn bộ liên minh ma quỷ. Lời của Trần Minh Sán vừa dứt, điện thoại di động của anh vang lên. Nhìn số điện thoại, Trần Minh Sán nhìn Liêu Kinh Vũ cười khổ. Thị trưởng Liêu, xin lỗi, tôi nghe điện thoại của một người bạn ở Ủy ban Cải cách, chắc là liên quan đến thẩm duyệt dự án. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Trần Minh Sán bắt máy, sau khi nói chuyện với đối phương trong điện thoại một hồi, anh ta cúp máy, nhìn Liêu Kinh Vũ cười khổ. Thị trưởng Liêu, xem ra lo lắng trước đây của tôi đã thành sự thật rồi. Một người bạn của tôi ở ban cải cách gọi điện cho tôi, nó là được người ta ủy thác nói với tôi rằng chỉ cần thành phố Lộc Minh của chúng ta chia toàn bộ dự án cải tạo khu phố cũ ở khu ổ chuột thành 10 gói thầu hoặc hơn 10 gói thầu thì bọn họ có thể đảm bảo dự án cải tạo khu phố cũ được thông qua ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, muốn dự án của chúng ta được thông qua còn cần nhờ đến sự giúp đỡ của bọn họ sao? Đến khi nào thì dự án của thành phố Lục Minh chúng ta là cần đến mấy cậu ấm có bối cảnh giúp đỡ vậy? Hừ, liên minh ma quỷ của bọn chúng được lắm. Nếu Liêu Kinh Vũ tôi không phân hóa làm tan tác triệt đề các người thì tôi không phải là Liêu Kinh Vũ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm điện thoại. Thiết Ngưu, chuẩn bị xe, đợi tôi ở dưới lầu, lát nữa đi thẳng đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Cúp điện thoại xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng rời đi của Liêu Kinh Vũ, Trần Minh Sán chỉ có thể cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Vị thị trưởng Liêu này đôi lúc trầm ổn vô cùng, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không hề biến sắc, nhưng có lúc lại quyết đoán, làm việc xông xáo khiến người ta cảm thấy có phần nóng vội. Đôi khi anh ta cảm thấy bản thân thực sự không thể thấu hiểu được Liêu Kinh Vũ đang nghĩ gì trong lòng. Bởi vì Trần Minh Sán hiểu rõ, một khi dự án cải tạo khu phố cũ tại khu ổ chuột mà thành phố Lục Minh đệ trình không được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thông qua, thì có một điều chắc chắn, đó là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Đỗ Khải Vinh chắc chắn đã biết chuyện này và còn là người phê duyệt kết quả đó. Vậy mà bây giờ Liêu Kinh Vũ lại muốn đến Ủy ban Cải cách và Phát triển, chắc chắn là để tìm Đỗ Khải Minh. Với lập trường hiện tại của Đỗ Khải Minh, liệu Liêu Kinh Vũ có thể thuyết phục được Đỗ Khải Minh hay không? Trần Minh Sán cho rằng điều đó là hoàn toàn không thể, bởi vì giữa Liêu Kinh Vũ và Đỗ Khải Minh không hề có bất kỳ tình bạn nào. Đỗ Khải Minh đã bị Liên minh Ma quỷ Bất động sản mưu chuộc thông qua quan hệ công chúng để ông ta ủng hộ ý tưởng của họ. Vậy thì Đỗ Khải Minh chắc chắn phải có mối quan hệ bạn bè hoặc lợi ích khá tốt với Liên minh Ma quỷ Bất động sản. Chỉ bằng lời nói suông, liệu Liêu Kinh Vũ có thể thuyết phục được đối phương, cơ hội thành công là bao nhiêu? Nhìn Liêu Kinh Vũ sẽ bước ra khỏi văn phòng, Trần Minh Sán chỉ có thể cười khổ lắc đầu rồi quay trở lại văn phòng của mình. Bởi vì đến thời điểm này, ông ta không thể giúp gì được cho Liêu Kinh Vũ nữa rồi. Tiếp theo, việc đàm phán với Đỗ Khải Minh như thế nào là chuyện của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lên xe đi thẳng đến Ủy ban Cải cách và Phát triển. Ủy ban Cải cách và Phát triển chỉ cách chính quyền thành phố Lộc Minh 2 cây số, đi xe chỉ mất vài phút là đến. Khi Liêu Kinh Vũ đến văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Đỗ Khải Minh, đó có vài người đang chờ trước đó. Mặc dù không quen biết những người đang chờ kia, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng cảm thấy họ quen mặt. Họ đều là các phó thị trưởng đến từ các địa phương khác nhau đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh để chạy dự án. Khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, những người này đương nhiên cũng nhận ra. Dù sao thì sau khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Lộc Minh, hắn đã liên tiếp gây ra những sự kiện chấn động. Phong cách làm việc mạnh mẽ của hắn đã làm rung chuyển cả quan trường tỉnh Thiên Nhai. Thêm vào đó, trước đây khi Liêu Kinh Vũ làm việc ở các địa phương khác, hắn cũng thường có những hành động gây kinh ngạc. Vì vậy, mức độ nổi tiếng của Liêu Kinh Vũ trong toàn tỉnh Thiên Nhai đã rất cao. Liêu Kinh Vũ tìm một chỗ rồi lặng lẽ ngồi đó chờ đợi. Liêu Kinh Vũ làm việc rất coi trọng quy tắc, chưa bao giờ thích dùng đặc quyền. Vì vậy hắn cứ thế chờ đợi theo thứ tự. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, những người phía trước mới nói chuyện xong và rời khỏi văn phòng của Đỗ Khải Minh. Lúc này, thư ký của Đỗ Khải Minh đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, có chút ngượng ngùng nói: "Thị trưởng Liêu, thật ngại quá, bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi, không biết nếu anh có việc gì thì có thể chiều đến được không? Tôi đảm bảo sẽ sắp xếp anh vào người đầu tiên." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn thư ký một cái, không vui nói: "Cậu vào nói thẳng với Đỗ Khải Minh, nói rằng hôm nay Liêu Kinh Vũ tôi đến đây không phải để nói chuyện với ông ta, mà là để chất vấn ông ta." Vừa nói, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ rõ vẻ giận dữ. Thư ký của Đỗ Khải Minh nghe thấy giọng điệu lạnh lùng pha lẫn tức giận của Liêu Kinh Vũ, liền biết rằng hôm nay sự việc có chút khó giải quyết. Đó đang là vị thị trưởng mạnh mẽ nổi tiếng ở tỉnh Thiên Nhai này đến đây để gây sự. Gặp những thị trưởng khác, thư ký thực sự không sợ. Anh ta có cả ngàn lý do để từ chối đối phương, nhưng đối mặt với Liêu Kinh Vũ, anh ta thực sự không dám, anh ta chỉ có thể cười gượng. "Vâng, vậy tôi vào báo lại cho anh một tiếng." Một lát sau, thư ký lại đi ra tươi cười nói: "Thị trưởng Liêu, chủ nhiệm Đỗ mời anh vào." Liêu Kinh Vũ không hề biến sắc, đứng phắc dậy đi thẳng về phía văn phòng. Hắn đẩy cửa bước vào, không thèm gõ cửa lên một tiếng, khiến cho thư ký của Đỗ Khải Minh đi theo phía sau không khỏi nhíu mày. Dù sao, đây là anh đang bước vào văn phòng của người khác, mà người này lại có cùng cấp bậc với anh, vậy mà anh lại không thèm gõ cửa, thật là không coi chủ nhiệm Đỗ ra gì. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt của vị thư ký này càng trở nên u ám. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ vốn không có thói quen nhìn sắc mặt người khác mà hành sự, huống chi người này chỉ là thư ký của Đỗ Khải Minh. Sau khi đẩy cửa bước vào, Liêu Kinh Vũ liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Đỗ Khải Minh, người đang cúi đầu phê duyệt văn kiện, giọng lạnh lùng: "Chủ nhiệm Đỗ, tôi là Liêu Kinh Vũ, hôm nay tôi đến đây là để chất vấn ông." Thẳng thắn, trực diện, Liêu Kinh Vũ đã thể hiện thái độ của mình một cách rõ ràng nhất. Nghe vậy, Đỗ Khải Minh không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu lên với vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hình như tôi, Đỗ Khải Minh, chưa từng đắc tội gì với anh thì phải. anh dựa vào cái gì mà đến địa bàn của tôi để chất vấn? Liêu Kinh Vũ đáp với giọng điệu có phần chế giễu. Chủ nhiệm Đỗ, chúng ta đều không phải trẻ con lên ba, tôi thấy không cần thiết phải giả bộ ở đây làm gì cả. Chẳng lẽ ông không biết vì sao hôm nay tôi lại đến đây hay sao? Nếu ông không biết, vậy tại sao lại có người gọi điện cho thư ký trưởng trên biên sán của tôi, bảo rằng chỉ cần thành phố Lục Minh chúng tôi chia nhỏ dự án cải tạo khu phố cũ thành 10 gói thầu trở lên thì có thể đảm bảo dự án cải tạo khu phố cũ của chúng tôi sẽ được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thông qua. Đỗ Khải Minh nghe xong chỉ cười lạnh, không nói gì. Rõ ràng ông ta cho rằng bây giờ chưa phải lúc mình lên tiếng, hoặc ông ta cho rằng lời nói của Liêu Kinh Vũ hiện tại chưa đủ trọng lượng để ông ta phản bác. Vì vậy ông ta đang chờ Liêu Kinh Vũ đưa ra những lời có trọng lượng hơn. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì. Chủ nhiệm Đỗ, Liêu Kinh Vũ tôi có một thói quen, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định giết người. Chỉ một câu nói, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Sắc mặt Đỗ Khải Minh lập tức trở lên u ám, ông ta lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Thưa trưởng Liêu, ý anh là gì? Đỗ Khải Minh gọi thẳng chức vụ của Liêu Kinh Vũ, chứ không gọi là đồng chí Liêu Kinh Vũ. Sự thay đổi trong dòng điệu này đã thể hiện rõ sự tức giận trong lòng ông ta. Đồng thời, trên người Đỗ Khải Minh toát ra một luồng khí bất mãn mạnh mẽ. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ không hề bị khí thế của Đỗ Khải Minh làm cho sợ sợ mà chỉ lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Đỗ, tôi đã nói rồi, Liêu Kinh Vũ tôi có một thói quen, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định giết người. Cho dù là trong công việc quan trường hay trong cuộc sống thường ngày, Liêu Kinh Vũ tôi luôn kiên quyết quán triệt phương châm này. Tôi chưa bao giờ chủ động gây sự, nhưng một khi có người muốn gây khó dễ, làm khó tôi, Liêu Kinh Vũ tôi cũng chưa bao giờ sợ chuyện. Ý của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Đỗ Khải Minh nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, cười khẩy. Thị trưởng Liêu, xem ra chúng ta không chỉ có cấp bậc chức vụ giống nhau mà tính cách cũng gần như nhau nhỉ. Tôi làm người làm việc cũng luôn tuân thủ nguyên tắc này. Một câu nói rất đơn giản nhưng đã thể hiện rõ rằng Đỗ Khải Minh không hề có ý định thỏa hiệp. Đồng thời Đỗ Khải Minh còn thông qua câu nói cấp bậc chức vụ giống nhau để nhắc nhở Liêu Kinh Vũ một cách nghiêm khắc rằng đừng nghĩ rằng anh Liêu Kinh Vũ giỏi giang lắm, anh thực ra cũng chỉ là chính sảnh cấp sở cục muốn ra lệnh cho tôi. Liêu Kinh Vũ anh còn chưa đủ tư cách, càng không đủ tư cách đến Ủy ban Cải cách và Phát triển của tôi để làm càn. Phải nói rằng với thân phận là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, Đỗ Khải Minh tuy có cấp bậc chính sảnh nhưng quyền lực trong tay ông ta lớn đến mức ngay cả một số phó chủ tịch tỉnh cũng phải ghen tị. Liền biết Đỗ Khải Minh nắm trong tay quyền phê duyệt dự án, giống như dự án cải tạo khu phố cũ của thành phố Lục Minh. Ông ta nói thông qua là thông qua, dù có một số vấn đề cũng có thể thông qua. Ông ta nói không thông qua là không thông qua, có thể thông qua cũng không thông qua. Rất nhiều dự án chỉ cần một câu nói của ông ta là xong. Rất nhiều phó thị trưởng các địa phương để thông qua dự án của địa phương mình hoặc nhận được nguồn vốn hỗ trợ liên quan, khi đến trước mặt Đỗ Khải Minh đều phải tươi cười nịnh nọt. Cho nên, tuy rằng Liêu Kinh Vũ là thị trưởng Lộc Minh, nhưng trong mắt Đỗ Khải Minh, Liêu Kinh Vũ cũng chẳng khác gì những thị trưởng khác. Nghe Đỗ Khải Minh nói vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, sự sắc bén trong ánh mắt dần trở nên lợi hại hơn. Tương tự, vẻ ngạo mạn trên mặt Đỗ Khải Minh cũng ngày càng lộ rõ, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Thị trưởng Liêu, không biết anh đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh của chúng tôi có việc gì vậy? Sắp đến giờ cơm rồi, nếu không có việc gì thì cùng nhau xuống nhà ăn dùng bữa nhé. Đỗ Khải Minh trầm giọng nói. Lời nói tùy khách sáo nhưng ý đuổi khách lại vô cùng rõ ràng. Liêu Kinh Vũ thấy vậy cũng không khách khí nữa, trực tiếp lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Đỗ, vì ông đã nói vậy, tôi xin đưa thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh các ông không thông qua việc phê duyệt dự án cải tạo khu phố cũ, khu ổ chuột của thành phố Lục Minh chúng tôi. Đỗ Khải Minh gật đầu. Đúng, không thông qua. Tôi muốn biết vì sao không thông qua. Đỗ Khải Minh đáp. Nguyên nhân cụ thể tôi không rõ lắm. Việc này do bộ phận cấp dưới phụ trách thẩm định. Tôi chỉ dựa theo ý kiến thẩm định của các trưởng bộ phận để ký xác nhận thôi. Anh nên tìm các trưởng bộ phận cấp dưới mà hỏi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Chủ nhiệm Đỗ, chúng ta đều là cáo già trong quan trường cả rồi, đừng chơi trò đều trách nhiệm này nữa. Ông và tôi đều hiểu rõ, dự án trọng đại như vậy, trừ dân cấp dưới thì tuyệt đối không dám tự quyết định. Nếu không có sự đồng ý và khẳng định của ông, họ tuyệt đối không dám đưa ra bất kỳ đề xuất nào. Bây giờ tôi muốn xem lý do không thông qua mà các ông đã ký trên đó, chắc không có vấn đề gì chứ. Dù sao thì văn bản này sớm muộn gì cũng phải gửi xuống thành phố Lộc Minh chúng tôi mà. Đỗ Khải Minh khẽ nhíu mày, vẫn gọi điện thoại cho tránh văn phòng, bảo tránh văn phòng mang văn bản của thành phố Lộc Minh đến. Liễu Kinh Vũ nhận lấy văn bản, xem xét các phê duyệt trên đó, sau đó khẽ mắt giật giật, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn Đỗ Khải Minh kéo dài giọng: Đỗ chủ nhiệm, lý do của các ông thật là kỳ lạ. Cái gì mà quy hoạch không đủ hợp lý? Rốt cuộc chỗ nào quy hoạch không đủ hợp lý? Chẳng lẽ chỉ bằng 6 chữ đơn giản của Ủy ban Cải cách và Phát triển các ông mà phủ nhận bao nhiêu công sức và kế hoạch của rất nhiều người ở thành phố Lục Minh chúng tôi, phủ nhận kế hoạch quy hoạch mà các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi mời từ thành phố Bắc Kinh đã dành công xây dựng? Đỗ chủ nhiệm, tôi muốn hỏi, các ông đưa ra kết luận quy hoạch không đủ hợp lý này dựa trên cơ sở nào? Ai là chuyên gia đưa ra ý kiến này? Theo tôi được biết, khi thẩm định quy hoạch như vậy, ít nhất cũng phải cần các chuyên gia liên quan thẩm định chứ. Nghe vậy, Đỗ Khải Minh cười gượng gạo: Đương nhiên là phải thông qua thẩm định của hội đồng chuyên gia rồi. Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh chúng tôi làm việc luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. Anh cứ lật đến trang cuối cùng là thấy ngày thôi, trên đó có tên của các chuyên gia đó. Thực ra Liêu Quỳnh Vũ đã sớm nhìn thấy tên của mấy chuyên gia đó, và trong số đó có mấy người đã chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường và đưa ra kết luận hết sức vô lý trong vụ tai nạn ở khu dân cư Thủy Đạo Hoa Đô. Sau đó, những chuyên gia này còn bị xóa tên khỏi danh sách chuyên gia xây dựng của văn phòng đấu thầu thành phố Lộc Minh. Đương nhiên, việc xóa tên này chỉ là thao tác của thành phố Lộc Minh, nhưng không cản trở việc những chuyên gia mà theo Liêu Kinh Vũ chỉ là đám dư luận viên, chỉ biết nhận tiền, không có năng lực thực tế, đưa tiền là có thể viết ra bất kỳ kết luận giám định nào mà anh muốn, trở thành thành viên của hội đồng chuyên gia đấu thầu cấp tỉnh, thậm chí là của cả ngành xây dựng tỉnh Thiên Nhai. Và thật không may, hội đồng chuyên gia mà Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh mời lần này để đánh giá dự án cải tạo khu phố cũ, khu ổ chuột của thành phố Lộc Minh gần như bao gồm tất cả các những chuyên gia đã bị văn phòng đấu thầu thành phố Lộc Minh loại bỏ. Nhìn thấy tên của những chuyên gia đó, dù Liêu Kinh Vũ có ngốc đến đâu cũng có thể đoán được mục đích thực sự của chiêu này của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Đây căn bản là đang lợi dụng sự bất mãn mạnh mẽ của những chuyên gia này đối với thành phố Lộc Minh. Hay cho các vị, đám chuyên gia này vừa bị thành phố Lộc Minh gạch tên thì ngay sau đó Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh đã mời họ thẩm định phương án quy hoạch dự án cải tạo khu phố cũ, khu ổ chuột của thành phố Lộc Minh. Vậy thì liệu những chuyên gia đó có để phương án của thành phố Lộc Minh được thông qua mới lạ? Liêu Kinh Vũ giả vờ lật đến trang cuối cùng xem qua rồi cười khẩy: Chủ nhiệm Đỗ, nhìn vào danh sách chuyên gia mà Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh các anh mời, tôi thấy các anh thật dụng tâm lương khổ, thật đáng khâm phục, khâm phục. Lời nói của Liêu Kinh Vũ ẩn chứa sự châm biếm vô cùng. Đỗ Khải Minh vẫn thản nhiên như không, dường như không hề nhận ra ý châm biếm trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, mà chỉ nhàn nhạt đáp: Sao vậy, thị trưởng Liêu? Chẳng lẽ anh cho rằng quy trình thẩm định của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh chúng tôi có chỗ nào không thỏa đáng? Nếu có, anh cứ việc chỉ ra, chỉ cần anh tìm ra vấn đề, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Liêu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu: Không không, chủ nhiệm Đỗ, anh nói vậy oan cho tôi quá. Quy trình thẩm định của Ủy ban Cải cách các anh tuyệt đối là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Làm sao tôi có thể tìm ra sơ hở được chứ? Đỗ Khải Minh nghe vậy liền nói ngay: Ồ, nếu không tìm ra sơ hở nào, vậy chứng tỏ việc thẩm định của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh chúng tôi không có vấn đề gì rồi. Nếu vậy, không biết vì sao thị trưởng Liêu lại đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh chúng tôi để chất vấn vậy? Sau một hồi vòng vo, Đỗ Khải Minh cuối cùng cũng lái câu chuyện về vấn đề chất vấn mà Liêu Kinh Vũ đã đề cập khi mới đến. Đây chính là đòn phản công mạnh mẽ nhất mà ông ta tích lũy bấy lâu nay. Có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, Đỗ Khải Minh há lại là người dễ đối phó. Ông ta làm sao có thể dung túng cho một cán bộ ngang cấp như Liêu Kinh Vũ đến địa bàn của mình để chất vấn chứ? Liêu Kinh Vũ nghe Đỗ Khải Minh nói vậy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Khải Minh, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đỗ Khải Minh mà chuyển chủ đề. Chủ nhiệm Đỗ, Những chuyên gia mà Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh các anh mời đều rất thú vị đấy. Hầu hết những chuyên gia này đều là những người đã bị văn phòng đấu thầu thành phố Lục Minh loại bỏ khỏi danh sách chuyên gia ngành xây dựng phải không? Theo tôi được biết, sau khi bị thành phố Lục Minh chúng tôi loại bỏ, những chuyên gia này đều rất bất mãn. Thậm chí có chuyên gia còn đăng đàn trên Weibo và WeChat của họ nói rằng việc bị loại lần này là một sự sỉ nhục. Họ nhất định sẽ khiến những kẻ chủ mưu, tức là tôi, Liễu Kinh Vũ, phải hối hận. Trong lời nói của họ, mùi vị báo thù rất nồng nặc. Chủ nhiệm Đỗ, trong việc thẩm định dự án lần này của chúng tôi, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh các anh mời gần như toàn bộ những chuyên gia này. Tôi thật không biết đây là sự trùng hợp hay là cố ý nữa. Tất nhiên, tôi tin rằng chủ nhiệm Đỗ các anh chắc chắn sẽ không cố ý làm như vậy, đúng không? Thậm chí anh còn không biết chuyện này. Nếu không thì anh chắc chắn sẽ không cho phép tình huống này xảy ra, đúng không? Dù sao, anh cũng là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Dù sao anh cũng là cán bộ cấp chính sở. Tấm lòng của anh phải đủ rộng lớn, kiến thức của anh phải đủ uyên bác, nhân phẩm của anh phải đủ cao thượng, đúng không? Anh chắc chắn sẽ không vì sự vận động hành lang hay nhờ vào của một số người mà cố tình gây khó dễ cho thành phố Lục Minh chúng tôi, đúng không? Chủ nhiệm Đỗ, tôi nghĩ rằng Liễu Kính Vũ tôi thân là một thị trưởng thành phố Lục Minh, thân là một cán bộ cùng cấp với anh, tôi nên tin vào nhân phẩm của anh nói có đúng không? Nghe Liễu Kính Vũ nói một tràng như vậy, sắc mặt của Đỗ Khải Minh lập tức trở nên u ám. Lời nói của Liễu Kính Vũ tuy bề ngoài là khẳng định ông ta, thừa nhận ông ta, nhưng Đỗ Khải Minh làm sao có thể không nghe ra? Liễu Kính Vũ rõ ràng là đang mỉa mai ông ta. Quan trọng nhất là trong lời nói của Liễu Kính Vũ dường như ẩn chứa một cái bẫy. Sắc mặt của Đỗ Khải Minh ngày càng trở nên khó coi hơn theo lời nói của Liễu Kính Vũ, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Tuy nhiên, Liễu Kính Vũ không dừng lại câu chuyện mà tiếp tục nói. Chủ nhiệm Đỗ, mặc dù tôi rất tin tưởng anh, nhưng kết quả thẩm định cuối cùng của các chuyên gia khiến tôi câm nín. Hơn nữa, cuối cùng anh cũng ký xác nhận ý kiến của các chuyên gia này. Điều đó khiến Liễu Kính Vũ tôi vô cùng khó xử. Anh bảo tôi tin vào nhân phẩm của anh sao? Kết quả thẩm định này thì thành phố Lục Minh chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng nếu tôi không tin vào nhân phẩm của anh, tôi lại cảm thấy áy náy trong lòng. Nghe đến đây, Đỗ Khải Minh tức đến mức suýt hộc máu, trong lòng chửi rủa tổ tông 18 đời của Liễu Kính Vũ. Nhưng lúc này ông ta thực sự không dám đáp lời, bởi vì một khi ông ta lên tiếng, dù trả lời thế nào cũng sẽ rơi vào cái bẫy ngôn từ mà Liễu Kính Vũ đã giăng ra. Cho nên lúc này Đỗ Khải Minh dứt khoát chọn cách im lặng một cách khôn ngoan. Liễu Kinh Vũ thấy Đỗ Khải Minh vẫn im lặng, liền hiểu đó mức độ mặt dày của lão ta. Anh đã có ý dùng lời lẽ kích động để khiến đối phương nổi giận, từ đó sao phải cái bẫy ngôn từ mà anh chuẩn bị sẵn. Nhưng dù bị mắng thẳng mặt, Đỗ Khải Minh vẫn né tránh, tuyệt nhiên không trả lời trực tiếp về việc cố ý thuê nhóm chuyên gia kia. Điều này khiến Liễu Kinh Vũ hơi bất lực. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt âm trầm của Đỗ Khải Minh, không còn cách nào khác, anh đành dùng đến chiêu cuối. Chủ nhiệm Đỗ, Liễu Kính Vũ chậm rãi nói, tôi nhận được tin rằng trước khi hồ sơ thẩm định của chúng tôi được trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển, một số lãnh đạo cấp cao của Liên minh Ma quỷ Bất động sản đã dùng quan hệ để can thiệp. Mục tiêu của họ là ép Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh bác bỏ dự án cải tạo khu phố ổ chuột của Lộc Minh. Và hiện tại kết quả này đã xảy ra. Không chỉ như vậy, ngay trước khi tôi đến đây, tôi nhận được lời nhắn rằng nếu muốn hồ sơ được thông qua, thành phố Lục Minh phải chia dự án này thành 10 gói thầu trở lên. Nếu chúng tôi vẫn giữ cách chia thành 3 gói thầu như đầu thì đừng mong phê duyệt. Chủ nhiệm Đỗ, nếu chúng tôi thực sự chia thành 10 gói thầu, liệu dự án có được thông qua không? Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, không khí trở nên nặng nề khó hiểu. Đỗ Khải Minh không đáp, ông cau mày, cố đoán dụng ý thực sự sau lời của Liễu Kính Vũ. Quả đúng như Liễu Kính Vũ dự đoán, Đỗ Khải Minh đã bị Liên minh Ma quỷ Bất động sản mua chuộc để tạo sức ép buộc Lộc Minh phải chia nhỏ dự án. Nhưng đây là chuyện chỉ có thể làm chứ không thể nói. Một khi thừa nhận, ông ta sẽ mất thế chủ động và có thể bị Liễu Kính Vũ nắm thóp. Vì vậy ông chỉ có thể im lặng. Nhìn vẻ mặt đó, Liễu Kính Vũ càng tin chắc suy đoán của mình. Anh thầm thở dài, vừa cảm tán sức ảnh hưởng của Liên minh Ma quỷ Bất động sản, vừa tiếc cho những quan chức đã đánh mất nguyên tắc vì lợi ích. Trong khi đó, Đỗ Khải Minh lại rơi vào thế tiên toán lưỡng nan. Liễu Kinh Vũ đã nói thẳng thắn như vậy, ông ta phải trả lời thế nào? Phủ nhận thì không lọt tai, thừa nhận lại tự chui đầu vào rọ. Trong lòng bực bội, ông ta chỉ muốn chửi thề, Lãnh đạo như ông muốn không đến đích thân nhúng tay vào những việc như thế, chỉ có thể ngầm đồng ý chứ không thể bị ép đối chất trực diện như bây giờ. Sau 2-3 phút im lặng nặng nề, cuối cùng Đỗ Khải Minh lên tiếng bằng giọng nước đôi. Thứ trưởng Liêu, theo tôi thấy thì hội đồng chuyên gia đã chỉ ra những vấn đề trong phương án quy hoạch của các anh. Các anh cứ sửa theo ý kiến của hội đồng đi, sửa xong rồi trình lại. Chỉ cần hội đồng chuyên gia thông qua thì tôi tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho thành phố Lộc Minh đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 28, quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.